Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 424 tư tưởng thượng ăn ý, Amelia ở nước ngoài tài nguyên đủ để cho đồng hành hâm mộ ghen tị hận. Đặc biệt là trang bị như vậy tài nguyên còn có nàng bản thân tư bản. Cơ hồ là nàng xuất hiện thời điểm, mọi người tầm mắt đều tự nhiên dừng ở nàng trên người. Nam Hy đánh giá Amelia một vòng, phát hiện cùng lúc ban đầu ảnh chụp nhìn đến cảm giác không nhiều lắm khác biệt. Nếu đẹp thật là đẹp, lại còn không đến mức đến kinh vì tha nông nỗi. Một hai phải luận cái cao thấp, Nam Hy thậm chí cảm thấy Aya ở lớn lên thành thục chút. So với Amelia cũng sẽ không kê monster, chẳng qua là Amelia khí chất càng phù hợp thời đại thẩm mỹ. Nam tính truy phủng, Amelia đối chung quanh xôn xao không chút nào để ý, đối bên người nam nhân mỉm cười lời nói, không biết là tới rồi cái gì, nam nhân kia chiều Nam Hy bên này ý bảo, Amelia theo hắn xem phương hướng đầu tới tầm mắt, vừa lúc Nam Hy đã xem xong rồi, đang muốn rời đi mắt, liền cùng Amelia xem ra ánh mắt sai đường, ở Amelia xem ra ý nghĩa liền hoàn toàn bất đồng. Rõ ràng chính là Nam Hy cố ý không cùng nàng đối diện. Nếu là sợ hãi, Amelia còn không tức giận. Mấu chốt là Nam Hy kia phó hồn nhiên không thèm để ý bộ dáng. Chẳng sợ có nửa điểm sợ hãi tồn tại, căn bản là cố ý không đem nàng để vào mắt. Amelia trên mặt tươi cười bất biến, người bình thường đều nhìn không ra nàng nội tâm cảm xúc. Amelia tại bên người nam sĩ bên tai. Thấp giọng hai câu lời nói, nam nhân đối nàng cười rộ lên, tươi cười thân sĩ trung lộ ra vài phần sủng nịch, vậy ngươi như thế nào cảm tạ ta, Amelia cho hắn một cái nghịch ngợm lại gợi cảm tươi cười. Không có ưng thuận bất luận cái gì hứa hẹn liền đi rồi. Nam nhân nhìn nàng bóng dáng, khẽ thở dài một hơi, như vậy vưu vật không ảnh hưởng toàn cục yêu cầu, cái nào nam nhân có thể cự tuyệt đâu. Như vậy tưởng tượng nam nhân, lại chiều Nam Hy nhìn lại, nghĩ thầm vừa mới Amelia sự tình, chính đồng tình cái này rết quốc tới nữ hài, vừa lúc thấy Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm cho tới vui vẻ địa phương. Đối với Quý Mặc Sâm cười xấu xa lên, vươn tay ngoéo một cái Quý Mặc Sâm cầm ni, cái này hành động tự nhiên lại nhanh chóng. Không dễ dàng bị bắt được, nam nhân lại vừa lúc thấy được. Ánh mắt ở Nam Hy trên mặt dừng lại vài giây, nghĩ thầm cái này châu Á nữ hài thoạt nhìn thế nhưng cùng bình thường châu Á rất có bất đồng. Phía sau có người kêu tên của hắn, trêu ghẹo hắn có phải hay không tìm không thấy chính mình chỗ ngồi. Đứng ở chỗ này lâu như vậy, nam nhân mới rời đi, chiều Nam Hy phương hướng đi qua đi, ngượng ngùng, có thể cho một làm sao? Nam Hy nghe được thuần khiết tiếng Anh. Không có cẩn thận đi xem ra người, liền thu chân làm đối phương qua đi, cảm ơn, nam tha thanh tuyến thuần hậu mê người, Nam Hy mới nâng lên ánh mắt, cùng nam nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, cảm thấy có điểm quen mắt, nam nhân đối Nam Hy lộ ra tiêu chuẩn 8 cái răng hoàn mỹ tươi cười. Như vậy tràn ngập thành thục mị lực lại tuấn soái nam nhân. Đối với tuổi trẻ nữ hài tử mà nói, là không thể kháng cự dụ hoặc. Nam nhân đối chính mình mị lực rất rõ ràng, đặc biệt là đối phó nữ hài thủ đoạn, nhưng mà kết quả hắn lại tính sai. Nam Hy nhìn đến hắn tươi cười sau, cũng bất quá ánh mắt nhiều dừng lại một giây, sau đó dường như không có việc gì chuyển khai tầm mắt. Nàng tầm mắt lạc điểm chính là Quý Mặc Sâm trên người. Này một loạt ngồi không đều chúng ta người sao? Quý Mặc Sâm gật đầu đáp lại Nam Hy nói. Nam nhân nghe được Nam Hy hỏi chuyện, cũng chiều Quý Mặc Sâm nhìn mắt, này vừa thấy khiến cho hắn tươi cười cứng đờ, đối phương ánh mắt quá lãnh, lãnh đến không phải trong vòng người cái loại này ra vẻ cao lãnh ngụy trang, mà là thật sự có thể đông lạnh đến nhân thân thể chỗ sâu trong đi cái loại này âm hàn. Xin lỗi, có thể là ta nhìn lầm bài đế mân y, nam nhân như cũ vẫn duy trì chấn định nói. Chẳng qua Nam Hy đã nghe ra tới hắn ngữ khí trở nên so phía trước dồn dập. Thực rõ ràng vẫn là nội tâm hoảng loạn, Vậy ngươi muốn tiếp tục qua đi, vẫn là lui ra ngoài? Nam Hy hỏi. Nam nhân nghe được nàng mở miệng lời nói, đầu tiên là bị làn điệu thuần khiết tiếng Anh kinh diễm một cái chớp mắt. Nhưng thật ra thật sự chấn định không ít. Ta, lui về phía sau đi. Phiền toái, so với hướng Quý Mặc Sâm cái kia phương hướng đi. Nam nhân cảm thấy Nam Hy càng tốt lời nói một ít. Nam Hy lại lần nữa thu chân làm hắn qua đi, thấy Nam nhận đầu chiều chính mình xem một cái, cũng đối Nam nhân lễ phép lộ ra tươi cười, ánh mắt đầu tiên không nhận ra tới người Nam nhân này. Đơn thuần cảm thấy quen mắt, hiện tại nàng nhưng thật ra đã biết, còn không phải là vừa mới cùng Amelia đứng chung một chỗ lời nói người sao. Cũng không biết bọn họ là nghĩ như thế nào, đem nàng trở thành ngốc tử có phải hay không? Biết rõ cùng Amelia có ân oán dưới tình huống, còn sẽ cảm thấy hắn vô duyên vô cớ tới là không có bất luận vấn đề gì sao? Nam Hy muốn nhìn nam nhân sẽ như thế nào khó xử chính mình. Kết quả này nam thế nhưng cứ như vậy tới không thể hiểu được. Đi được cũng cái gì không mang, hào túng, Nam Hy nói. Quý Mặc Sâm nghe thấy được, này không thấy được trò hay giống nhau tiếc nuối ngữ khí là có chuyện như vậy. Ra Quý Mặc Sâm thấp giọng một ngữ, sờ soạng Nam Hy đầu tóc, xúc cảm hào, đặc biệt là hảo sờ. Quý Mặc Sâm liền lại, tóc tiếp tục lưu trường, không cần lại cắt có chỗ tốt gì, Nam Hy hỏi. Quý Mặc Sâm xem nàng, lưu cái tóc còn muốn chỗ tốt, Nam Hy cười nói. Này tóc cũng liền cho ngươi sờ soạng, nếu không phải vì cho ngươi sờ, ta cũng không cần thiết lưu trường, cái này lý do căn bản là không thể thành lập. Quý Mặc Sâm biết Nam Hy là cưỡng từ đoạt lý, như cũ bị nàng lời nói lấy lòng, ngươi nghĩ muốn cái gì chỗ tốt ta muốn ngươi. Nam Hy cố ý thật sự chậm, muốn nhìn Quý Mặc Sâm phản ứng, kết quả Quý Mặc Sâm hoàn toàn nhìn thấu nàng kịch bản giống nhau. Thần sắc chi gian không có chút nào gợn sóng, Nam Hy liền có điểm ủ rũ, ngay sau đó nói, ta muốn ngươi tiếp tục đầu tư quay chụp thần quốc loại này loại hình điện ảnh, Quý Mặc Sâm. Ánh mắt nhoáng lên, là thần quốc loại hình, vẫn là Z quốc bản thổ văn hóa điện ảnh, tuy rằng là cái câu nghi vấn, Nam Hy vẫn là nghe ra Quý Mặc Sâm biểu đạt chính là chắc chắn ý tứ. Nam Hy hỏi hắn. Không sợ lỗ vốn sao? Quý Mặc Sâm, không sợ Quý Mặc Sâm, ta sợ chưa bao giờ là cái này, đó là cái gì? Nam Hy không hỏi ra những lời này. Quý Mặc Sâm hỏi nàng, vì cái gì cười đến như vậy vui vẻ? Nam Hy không biết chính mình rốt cuộc là cười đến như thế nào vui vẻ. Bất quá nàng hiện tại tâm tình lại là không tồi, là thực không tồi. Đến nỗi nguyên nhân, liền nàng chính mình cũng có chút không làm rõ được, bất quá có một chút thực minh bạch, đó chính là này phân vui vẻ đến từ Quý Mặc Sâm hai người bên nếu vô tha liêu. Lại trở thành người khác trong mắt chú ý điểm money, vì cái gì vẫn luôn xem bọn họ. Người thật sự thích nữ hài kia sao? Ngồi ở Hứa Mộ bên người nữ nhân hỏi, Hứa Mộ mỉm cười. Đa tình mắt đào hoa liền nước ngoài nữ nhân đều không thể chống cự. Nhìn không thấy này song đa tình tựa vô tình trong ánh mắt. Xem ánh mắt của nàng không có chút nào xem mặt khác đồ vật bất đồng. Đương nhiên thích nữ nhân có điểm sinh khí. Không muốn cùng Hứa Mộ lời nói. Hứa Mộ cũng mừng rỡ tự tại. Hắn trong lòng nghi hoặc theo xem Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm hai người hỗ động. Càng ngày càng nặng. Chẳng lẽ thật là hắn tưởng sai sao? Chính là hắn trước nay không tại đây phương diện nhìn lầm quá. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.